sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, chương 231, Sư quốc đúc đồng pháo. Thế nào? Alan cười khẽ hỏi. Bá tước không có trả lời. Để tay sư tử hầu gái lại rót một ly. Tay sư tử hầu gái đạt được Alan cho phép. Lần nữa vì bá tước đổ một chén nhỏ rượu rum trắng. Rượu nhập ly, Thủy Châu bá tước không kịp chờ đợi hút đi ly đế cao bên trong rượu. Lộc cộc, rượu như lửa, tại yết hầu thiêu đốt, tại trong dạ dày lăn lộn, để hắn không nhịn được nghĩ gào thét một tiếng, biểu đạt trong lòng kích tình. A, thật thoải mái, đây mới là thật nam nhân nên uống rượu. Thủy Châu bá tước sắc mặt ửng đỏ, yết hầu nóng bỏng bốc cháy. Cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, như loại này rượu mạnh, chưa giác tỉnh sư nhân tuyệt đối không thể lấy nhiều uống. Miễn cho ảnh hưởng đến thiên phú thức tỉnh, mà thôi thức tỉnh sư nhân không có cái này lo lắng. Alan cũng cười, ngược lại cùng Thủy Châu bá tước nói đến lần này thương nghiệp hợp tác hạng mục công việc. Ngậm miệng không nói bá tước mang tới liệt hải rượu. Bá tước tâm phúc dưới tay thấy trăm ngứa cào má, rất muốn biết rượu trưng cất là mùi vị gì, nhưng là không có cơ hội uống. Alan đại nhân, có thể hay không lại thưởng ta một bình? Không đến một phút đồng hồ, bá tước đã quét ngang nguyên một bình rượu mạnh. Hắn dùng đói khát ánh mắt nhìn về phía Alan. Nếu như Alan không cho, có khả năng sẽ bổ nhào qua. Ivan chờ tay mèo thú nhân rút đao ra kiếm, nhìn chằm chằm bá tước yết hầu. Sợ vị này sư nhân đối với Alan giống to. Phải biết Alan thế nhưng là nhân loại, cũng không có thú nhân tộc năng lực thiên phú. Nếu như bị sư tử hống trấn trụ, tối thiểu có một giây hoảng hốt kỳ. Thủy Châu bá tước, không phải ta không nghĩ cho. Người cũng biết rượu cần thời gian sản xuất. Ta chỗ này chỉ có nửa thùng rượu, uống sạch liền không có, muốn uống vòng tiếp theo. Đến đợi tháng sau, Alan lắc đầu, nói đến tình chân ý thiết, giống như Minh Nhật Thành rượu thật không nhiều. Ivan bọn người biết Alan miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn nhưỡng không ngừng 20 thùng rượu, một thùng rượu ước hơn 200 thăng, cũng chính là 300 bình đi lên. Suy nghĩ lại một chút 20 thùng rượu, Ivan biết Minh Nhật quán ba không có như vậy nghèo khó. Bất quá hắn không có ý định vạch trần, lẳng lặng mà nhìn xem Alan cãi cọ. Thủy Châu bá tước hôm nay cũng không làm sao, nghe Alan lời nói, thế mà tin, cho rằng rượu ngon khó được, cần phải dùng đại đan sinh ý hướng Alan đổi rượu, thậm chí không tiếc nỗ lực một điểm đại giới. Mấy cái vừa đi vừa về luận bàn, Thủy Châu bá tước đánh đổi một số thứ, hài lòng cầm tới 50 bình rượu rum trắng bình. Không đến nửa giờ sau, Alan dùng máy đánh chữ viết xong hợp đồng, đem hợp đồng đặt ở mặt bàn. Như vậy đây là hợp đồng, ngươi tới kiểm tra một cái có chỗ nào không thích hợp. Thủy Châu bá tước không nghĩ nhiều, vội vàng quét tới. Chính mình nên có lợi ích đều tại trên hợp đồng ghi rõ. Đối phương có thể thu được điều kiện cũng viết rất rõ ràng. Không tồn tại hố người điều kiện. Thế là vui vẻ ký đại danh. Sau đó còn cắn nát ngón tay, nhấn một cái huyết chỉ ấn. Alan ngược lại là không có nhấn dấu ngón tay, mà là để dưới tay Marian Miêu Nương thay hắn nhấn ngón tay. Marian là Minh Nhật Thành Bộ Thương mại Bộ trưởng. Có được đầy đặn dáng người, đỏ tươi bờ môi, nhu tình con ngươi, tràn ngập mị hoặc khí chất. Nàng vừa đứng ra, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Thủy Châu bá tước ngay từ đầu muốn nói dựa vào cái gì thành chủ không nhấn thủ ấn. Nhưng nhìn gặp Marian cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan khí chất về sau. Đột nhiên ngậm miệng lại. Marian hôm nay mặc là màu đen gothic hệ váy ngắn trang. Trắng noãn chân trái xuyên qua màu đen khăn lụa. Màu đen nhỏ dày da. Chân mày của nàng vẽ lên màu đỏ mắt hóa trang. thon dài màu đen, lông mi chớp chớp, có loại vampire mỹ nhân kinh diễm cảm giác. Thủy Châu Bá Tước chính là bị loại này dị quốc họa phong hấp dẫn. Trong lòng thẳng thắn nhảy, là động tâm cảm giác. Ngươi là ai? Bá Tước đại nhân, ta gọi Marian, là tên thương nhân. Marian khóe miệng hơi câu, hơi nhấc lên viền ren màu đen váy ngắn, hai chân giao nhau hơi trầm xuống, động tác phi thường yêu nhã, quý tộc hóa. Từ sau lúc đó, Thủy Châu Bá Tước mơ mơ màng màng, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã đến ban đêm thời gian ngủ, ngay cả mình khi nào ký hợp đồng đều quên. Sư Tâm Quốc, Vương Thành, gian nào đó cỡ lớn cung điện bên trong, bày ra khối lớn vật liệu đá chắp vá mà lớn lên phương hướng bàn dài. Bàn dài trước ngồi đầy quần áo lộng lẫy sư nhân, mặc chỉnh tề, râu sư tử dày đặc kéo dài. Bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía bàn vuông cuối cùng một vị trung niên sư nhân. Quốc vương gõ bàn một cái, trầm giọng nói, tin tức xác thực à, Thủy Châu cảng đội tàu thật xuất phát đi Minh Nhật Thành sao? Quốc vương bệ hạ, tin tức thiên chân vạn xác, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Thủy Châu Bá Tước leo lên đội tàu, chở đại lượng hàng hóa tiến về Minh Nhật Thành. Đã nghe chưa, chư vị, Thủy Châu Bá Tước đã làm phản rồi, công nhiên cùng Minh Nhật Thành làm liên hợp, hiện tại còn không động binh. Năm tiếp theo Minh Nhật Thành liền sẽ tổ chức phản công hiệu triệu. Quốc vương chợt vỗ một cái, trọng trường, chụp vang mặt bàn, bàn vuông trước đám sư nhân mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lão quốc vương hôm nay tổ chức cao tầng đại hội, chính là vì hướng Minh Nhật Thành tuyên chiến. Quốc vương bệ hạ, chúng ta súng kíp có bao nhiêu? Thuần thục sử dụng súng kíp sư binh lại có bao nhiêu? Mặt khác đại pháo phải chăng chế tác hoàn tất? Không có đại pháo, chúng ta tại chiến tranh cục diện hướng thiên nhiên yếu thế tại Minh Nhật Thành. Một vị nào đó đại công tước phát ra nghi vấn, không chút nào sợ quốc vương uy nghiêm. Sư Tâm Quốc tuy là đế chế, nhưng là hắn sắc phong đại quý tộc được hưởng tư nhân lãnh địa tự trị quyền. Những thứ này quyền lợi để đẳng cấp cao quý tộc có được nhất định quyền nói chuyện. Ở một mức độ nào đó có thể cự tuyệt quốc vương mệnh lệnh. Đại pháo đã hoàn thành thử bắn, có thể xạ kích mấy trăm xa mục tiêu, uy lực mạnh mẽ, chư vị yên tâm, trời phù hộ ta nhóm sư tâm. Quốc vương hào khí nói ra, quốc vương bệ hạ, có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem đại pháo sân bắn mặt. Các đại quý tộc lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, cái mông có chút ngồi không yên, nghe nói Minh Nhật Thành đại pháo có thể bắn hơn mấy trăm mét. Tiêu thạch chấn tường thành như giấy mỏng, một pháo oanh mở, ha ha, vậy liền để các ngươi xem một chút đi. Quốc vương đứng dậy, mang theo các quý tộc đi ra hoàng cung, thánh điện kỵ sĩ nhóm tập thể xuất động, trên đường phố thanh không người đi đường. Các quý tộc cưỡi xe, đi vào vương thành vùng ngoại ô, một chỗ trống trải trường học sân luyện tập. Các quý tộc đi xuống xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền trông thấy sư binh kéo lấy nặng nề đại pháo lái qua. Đại pháo ngay từ đầu phi thường khó làm, chúng ta không thể nào hiểu được đạn pháo từ cái mông lắp mạch suy nghĩ. Chúng ta ăn cơm đều là miệng ăn, không phải dùng cái mông. Cho nên ta một lần nữa thiết kế đại pháo tạo hình, áp dụng súng mồi lửa trước trang đạn dược linh cảm, đem đại pháo thiết kế thành trước trang pháo. Tại rèn đúc quá trình bên trong, chúng ta phát hiện gang pháo tạc nòng tỷ lệ quá cao, thử bắn tỷ lệ thất bại quá cao. Về sau dùng mỏ đồng, thành công rèn đúc một đoàn có thể sử dụng đại pháo. Vương Thành đại thợ rèn lộ ra lớn nanh trắng, cười đến rất vui vẻ. Các đại quý tộc bị đại pháo khoa trương tạo hình kinh hãi, không chút chú ý toàn bộ đúc bằng đồng tạo cái này khái niệm. Chỉ có chút ít trưởng quản khoáng mạch quý tộc nhíu mày, chú ý tới đúc đồng pháo chi phí vấn đề. Các thú nhân chuẩn bị một hồi lâu, bận trước bận sau, đem Vương Thành mới nghiên chế hắc hỏa dược bỏ vào dược thất bên trong. Lại đem đạn pháo lúc trước thân lấp miệng nhập ống pháo bên trong. Một trận thao tác bỏ ra 50 mấy giây. Thử bắn đi, các dũng sĩ, quốc vương hăng hái, nhìn xem cỗ này đúc đồng đại pháo, như là nhìn thấy tương lai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,